Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Kỳ Binh. Nhìn nhiều như vậy sắt thép pháo hoa nở rộ, Thiên Lang Đại Đế trong lòng đều đang rỉ máu, thuộc về chủng liên cao thủ uy áp phô thiên cái địa. Bao quát Nam Viện Đại Vương cùng Bắc Viện Đại Vương ở bên trong rất nhiều chủng liên cao thủ cuồng phi mà ra, cái này nhưng đều là chủng liên nhị trọng, tam trọng thậm chí tứ trọng tồn tại, lại là hơn trăm người xuất kích, muốn bằng vào cường đại lực lượng vây khốn cái kia mấy chục chiến thuyền phù không chiến hạm. Từng cái linh lực bàn tay to liền lộ ra đi, chẳng qua Vương Đông sớm ngờ tới cái này một tiết. Ở chủng liên cao thủ đánh ra một khắc trước hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Mỗi một chiến thuyền chiến hạm hỏa lực sớm chạy đến nhất lớn. Bây giờ lui lại cũng là bộ dạng làm nhanh chóng nhanh. Cũng không để cho người khác lấy thừa cơ lợi dụng. Đại đế, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nam Viện Đại Vương cảm giác đầu rất đau. Bọn họ trốn mai rùa đen trong. Căn bản không đánh nổi a. Mà bọn họ còn có thể không kiêng nể gì cả công kích chúng ta. Bắc Viện Đại Vương gật đầu. Thoạt nhìn bọn họ linh thạch dự trữ tương đối phong phú. Trong thời gian ngắn khó có thể tiêu hao hoàn tất. Chúng ta phải khác muốn làm pháp. Chư vị đại sư, tìm được bọn họ sở hở của trận pháp sao? Chư vị đại sư đều ở đây cười khổ. Kẽ hở đã có manh mối. Nhưng coi như tìm được sợ rằng trong thời gian ngắn cũng không có thể phá trận. Tốt nhất phương pháp nhưng thật ra là từ bên trong đột phá. Hủy diệt bọn họ trận cơ. Thiên Lang Đại Đế gật đầu. Những thứ kia mật thám. Gián điệp đâu? Là bọn họ vì tổ quốc kiến công lập nghiệp thời điểm. Truyền chấm ý chỉ. Không tiếc bất cứ giá nào. Phá hủy bọn họ trận cơ. Tường thành bên trên quân tình hừng hực, liệt hỏa thiêu đốt, trong thành trì cũng là chiêng trống rùm beng, chuẩn bị, thay phiên, tu luyện, tất cả đâu vào đấy. Ở Thiên Lang Đại Quân Đế Quốc hành động thời điểm Đồ Lang Thành liền đã vườn không nhà trống. Chẳng qua làm to lớn chiến tranh trọng trấn, bên trong vẫn có cư dân cùng thương nhân, bọn họ đều quen thuộc chiến tranh. Vì rất nhiều sĩ binh cung cấp phục vụ, Hương Mãn Lâu, Đồ Lang Thành lớn nhất tửu lâu, bên trong thức ăn hào phóng, thơm nước mà xuất danh, chiến tranh đến lúc tới sớm đã đóng cửa, đồng thời khóa trên thiết bản, một khắc nào đó Hương Mãn Lâu khảm nạm thiết bản cửa sau bỗng nhiên mở ra. Theo chung đi ra một cái phúc hậu trạng thái người đàn ông trung niên, mang theo dưa hấu mũ. Ăn mặc nguyên bảo cẩm bào, chính là nơi đây lão bản. Dâu cá chê cười hì hì, mang theo thương nhân đặc hữu khôn khéo ý. Chẳng qua hôm nay cái này khôn khéo bên trong còn mang theo một tia núp rất sâu sát ý. Hắn dừng tay lồng đến trong tay áo, hướng phía dưới tường thành bước nhanh đi nhanh. Nơi đó lui tới toàn bộ đều là triều đình chiến sĩ. Đi lại đường lên. Vị lão bản này còn chứng kiến nhất thừa cỗ kiệu, tầng bốc chính là bốn cái kiều mị thị nữ, bên trong kiệu mùi thơm tàn, hắn biết đó là Đồ Lang Thành hoa khôi, thược dược cô nương, tường thành bên trên, nhất vị ngân giáp đô úy tay đè cương đao, ánh mắt lấp lánh, bộ dạng làm nghiêm khắc đi hạ đầu tường, sải bước hướng đối diện một hàng cung điện đi tới. Cung điện bên trên một cái 6-7 tuổi ngoan đồng dùng gậy trúc mang theo một cái hai mắt đục ngầu. Lão già, từng bước một tiến về phía trước chật vật đi tới. Rất rõ ràng là một người đuôi. Phủ thành chủ trọng địa. Người không phận sự miễn vào. Trước đại môn có hơn 1.000 danh hạng nặng võ trang giáp sĩ ngạo nghễ chiến lực. Đưa ra bàn tay to khu trục. Bây giờ chính trực đại chiến. Toàn thành giới nghiêm, người đuôi đứa bé, càng tốt tránh né. Tiểu hài tử tựa hồ dọa hỏng, mang theo lão nhân kia siêu vẹo vẹo chạy nhanh. Tức thì đánh vào một nhóm vận lương đội ngũ lên. Thằng nhóc con, ngươi sẽ không nhìn đường sao? Xông tới bản đại gia, ngươi muốn chết có phải hay không? Cái kia đặt lương quan áp lực vốn là lớn, bây giờ đã bị châm lửa bạo tính khí, rút cương đao ra làm bộ tự muốn vỗ xuống. Phủ thành chủ trước giáp sĩ nhóm tự nhiên muốn ngăn cản. Coi như là chiến thời gian cũng không thể tùy ý sát lục dân chúng vô tội a. Phủ thành chủ trước tức thì tao loạn, mà đang ở cái này thì cái kia đặt lương quan ánh mắt bỗng nhiên biến được âm u. Chuôi đao kia quải một khúc cong, bình thường chém về phía cái kia mấy ngàn binh sĩ. Nguyên bản thần dương cửu trọng đặt lương quan, dĩ nhiên bộc phát ra thần hải thất trọng chiến lực. Phốc phốc, có tâm tính vô tâm, những thứ kia binh sĩ bị đánh trở tay không kịp, tức thì hơn ngàn người đều bị nhất chảm hai mảnh. Địch tập, bảo hộ phủ thành chủ, bảo hộ trận pháp hạch tâm, nhanh cảnh báo, cảnh báo. Phủ thành chủ bên ngoài nhất vị tướng quân giống cổ giống to hơn, có thể chỉ hô lên nói mấy câu thanh âm liền hơi ngừng. Hai tay hắn che cái cổ chậm rãi ngã xuống đất, hầu chỗ một căn gậy trúc đem bên ngoài xuyên thủng, tiên huyết như chú. Cái kia người mù đem gậy trúc trực tiếp rút ra, chợt nhoáng lên, một căn biến thiên căn, đem còn dư lại chiến sĩ lần thứ hai đâm chết phân nửa. Hơn ngàn người đồng thời đổ, mi tâm trên một cái động lớn, hồng bạch chi như ồ ồ chảy xuôi. Cùng này đồng thời tiểu hài tử kia cũng bạo khởi sát nhân, tay nhỏ bé dương lên vô số ám khí bạo vũ lê hoa giống nhau rơi đi ra ngoài. Đó là một căn dài bằng ngón cái đinh thép, mang theo yêu dị hồng sắc, hiển nhiên có độc, ngâm độc đầy trời bắn nhanh, mang ra khỏi từng cái hư không vết rách, còn dư lại những thứ kia chiến sĩ toàn bộ bị đánh chết. Thân trên lưu hạ phiếm hắc vết thương, nhưng sau liền hiện trường hư thối thành nùng huyết. Trà sát, lúc này ánh đao lóe lên, nhất vị ngân giáp đô úy xuất hiện, chém vỡ đại môn, nhìn cũng không nhìn hướng về phía trong cửa lớn liền tiến lên. Đặt lương quan, tiểu đồng, người mù cũng cùng nhau tiến lên. Đặt lương đội ngũ có chừng mấy ngàn người, chứng kiến cục diện này tức thì giống to hơn, thanh âm chấn thiên, nhưng rất nhanh bọn họ đã bảo không ra. Từng đạo huyết tuyến hiện lên hầu lên, nhưng sau cô lỗ lỗ ngã xuống đất. Hương mãn lâu lão bản trong tay mang theo hai thanh thái dao dùng đao, lại sáng lấp lóa đủ để thiết kim đoạn ngọc. Một tia tiên huyết theo đao phong tích tắc rơi xuống. Trong thành chủ phủ tuôn ra vô số trọng giáp bộ binh, tay cầm đao thương kiếm kích chen chúc mà đến. Nơi này chính là trận pháp căn cơ, tại sao có thể dung cho phép địch nhân tới gần? Báo hiệu Ngọc Khánh thanh âm sớm đã vang lên, mềm kiệu bên trong hương khí tùy ý, tuổi trẻ mạo mỹ diêm dúa lòe loẹt thược dược đi tới. Chân trần trong suốt như ngọc thạch câu hồn nhiếp phách, có diêm dúa lòe loẹt khí độc khuếch tán ra, tiếp xúc được giáp sĩ dồn dập chúng độc ngã xuống đất. Điên cuồng co giật, phủ thành chủ chung càng ngày càng nhiều chiến sĩ dũng mãnh tiến ra. Chiến đấu tương đối kịch liệt, phủ thành chủ bên ngoài nghe được Ngọc Khánh báo hiệu thanh âm cũng dồn dập chạy tới. Sát lục đang tiến hành, huyết vũ bay tán loạn, mấy người này vậy mà đều là thần hải bầy. 8, cửu trọng đại cao thủ, một đường chém giết, hướng trận pháp trung su chỗ ở đại điện đi. Bốn phương tám hướng đã có mấy vạn người thây người nằm xuống. Chẳng qua càng nhiều hơn chiến sĩ thủy triều giống nhau cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem mấy người vây cái chật như nêm cối, đầy đủ 300,000 đại quân vượt trên đến. Thần hải tột cùng nguyên soái nhóm cũng từng giết tới, mấy người đang đổ máu, cái kia thi triển ám khí tiểu đồng đã bị đánh chết. Cái kia gậy trúc cũng toái, người mù thân trên đều là lỗ máu cùng vết kiếm, đang kêu quái dị quái khiếu, rất nhanh ngược lại cũng mà bỏ mình. Bọn họ cùng cái kia đại điện chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách. thậm chí có thể chứng kiến trong đó trận pháp sư vãng lai đi lại cướp bộ. Chẳng qua lại xông vào không nổi. Đại điện bên trong hơn 20 vạn trận pháp sư đang ở khống chế trận pháp, vận chuyển linh thạch. Bỗng nhiên trong lúc đó, nhất vị trận pháp sư con mắt bên trong phát sinh quỷ dị ánh sáng bất thiện, chém giết hắn dĩ nhiên bộc phát ra thần hải cửu trọng chiến lực. Những thứ khác đều là đạn khói, vì chính là đem thủ vệ bộ đội toàn bộ hấp dẫn tới. Mà hắn mới thật sự là sát chiêu, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, đột nhiên gây khó khăn. Hơn nữa phạm làm khó dễ còn không ngừng một mình hắn. Còn có hai cái trận pháp sư bỗng nhiên xuất thủ, đều là thần hải hậu kỳ, chỉ bất quá không có hắn mạnh như vậy đại mà thôi. Đại điện bên trong lưu quang bay lượn, cương khí bắn ra bốn phía, hồng thủy cuồn cuộn, hơn 1000 danh trận pháp sư bị đánh chết, nhưng mà này còn chỉ là tổn thương tiểu bộ phận, đáng sợ hơn là cái kia mấy vạn khối trận cơ lại bị hủy diệt hơn 3000 khối. Đủ để cho một cái trận pháp xuất hiện sơ hở chí mạng. Đồ lang thành bao phủ thật dày quang cháo bỗng nhiên run lên. Nhưng sau xuất hiện mịn vết rạn, mỗi một đạo đều có trăm dặm, liền cùng chân quý đồ sứ ở trên băng liệt văn giống nhau. Vang lên kèn kẹt, nhìn thấy mà giật mình. Làm tốt lắm, Bắc Viện đại vương cười đắc ý. Thoạt nhìn nhỏ vương bồi dưỡng những thứ này gián điệp vẫn còn có chút dùng. Chờ một trận chiến này thắng lợi, nhất định phải cho bọn họ những thứ này liệt sĩ phong tước. Chẳng qua rất nhanh Bắc Viện đại vương đắc ý, Nam Viện đại vương Tiếu Dung, thậm chí Thiên Lang đại đế an tâm biểu tình liền hết thảy đọng lại ở khuôn mặt lên. Đồ lang thành ở trên hoảng loạn nhưng ở chậm rãi tiêu tán. Quân tâm lần thứ hai ổn định, bởi vì cái kia trận pháp vết rách chẳng những không có tiếp tục khuếch trương đại lấy thành đổ nát tư thế, ngược lại đình trì, hơn nữa đang bị chữa trị, đang thu nhỏ lại. Trận pháp bên trong đại điện 20 mấy vạn người ngơ ngác nhìn trước mặt cái kia nhất thất diễu võ dương oai ngân long câu, chính đem thần hải cửu trọng cái vị kia gián điệp cho dẫm ở trên đất. Mà cái khác hai cái đầu đều nổ tung, lưu hạ hai cái to lớn để ấn. Các ngươi những thứ này gián điệp, ẩn núp thật đúng là sâu a. Đều là quân trung nổi tiếng trận pháp đại sư, mọi cử động có thể liên lụy chiến trường biến đổi lớn. Chẳng qua rất đáng tiếc, ngươi gặp phải mã gia ta. Ngân Long Câu tự nhiên là Vương Đông an bài ở chỗ này phục binh. Hắn bộ dạng làm được nước. Ở nơi đó phì mũi, chân dùng sức đem vậy còn đang giãy giụa trận pháp sư trực tiếp đạp nát. Phía ngoài chiến đấu cũng đến hồi cuối, cái kia ngân giáp đô úy bị đánh thành một đám thịt bằm. Cái kia đặt lương quan bị chọn ở thương nhọn lên, hương mãn lâu lão bản hai thanh đạp phải đều đoạn, bị một cây đại kích đóng đinh tại trên đất. Cái kia vị nóng bỏng mê người thược dược cô nương thơm thân thể mềm mại đã hóa thành bột mịn. Chỉ có một viên tuyệt mỹ lại thất thần đầu trên mặt đất trên cuộn. Cô lỗ lỗ, cùng hồ lô giống nhau. Thiên Lang đại đế đám người biểu tình trên mặt rất không được tự nhiên. Bộ dạng làm cứng ngắc, đặc biệt muốn thỉnh công Bắc Viện đại vương. Cái kia cổ đắc ý tinh thần trực tiếp đọng lại ở khuôn mặt lên. Hắn khóe miệng co giật, được kêu là một cái khó chịu, tâm lý cùng bị một vạn đầu giã ngựa dẫm đạp một dạng. Mới vừa tất cả nhất định chính mình đang đánh mình mặt. Khuôn mặt sắc một giây ba biến, trong bụng kìm nén đến nổi giận trong bụng, những thứ này gián điệp rốt cục nhảy ra. Đồ lang thành mới tính thật trên hạ chuyên tâm sắt thép pháo đài. Đại quân nhanh chóng tịch quyển hương mãn lâu cùng với thược dược chỗ ở thanh lâu hoa đường hầm. Hoàn toàn chính xác tìm ra một ít tạp ngư, nhưng cũng lại không có nhân vật lợi hại gì. Phía sau ăn ổn mới tốt, tiếp tục mở chiến a. Vương Đông Bình Chân như vậy nói ra, thần cơ nỏ, thần cơ pháo, tiếp tục cho chấm âm. Khoảng cách chạy đến xa nhất, trừ phi bọn họ lui về Thiên Lang, nếu không thì hung hăng đánh bọn họ. Đầu tường trên nhảy cẫng hoan hô mà sấm dậy, thật là chiến ý như lửa, sĩ khí như hồng. Vương Đông phía trước biểu hiện đã thuyết phục mọi người. Tất cả tướng lĩnh sĩ binh đều minh bạch, chính mình là gặp phải Võ Huân Minh Quân, anh minh thánh vũ, có thể mấy gia hoan hỉ mấy gia yêu. Thiên Lang đế quốc một bên cũng là cùng ăn con ruồi chết một dạng khổ sở ngoan. Hồi bẩm bệ hạ, cái kia tiểu hoàng đế lúc tới mở ra mấy chục chiến thuyền phù không chiến hạm, tựa hồ là đem cấp dưỡng đều mang sung mãn đủ. Vận lương đội ngũ cho đến bây giờ đã không có, muốn cắt đoạn bọn họ lương đạo, cái này nhất kế thoạt nhìn là không thể thực hiện được. Thiên Lang đại đế con mắt có chút huyết hồng, phất tay một cái làm cho cái này vị chủng liên nhị trọng trọng thần ly khai. Trong lòng hỏa đều nhanh phun ra ngoài, đều là phế vật, hư việc nhiều hơn là thành công. Chấm tốt Bắc Viện đại vương, ngươi trong ngày thường đem ngươi những thứ kia gián điệp nói thiên hoa loạn trụy, tựa hồ không gì làm không được. Vừa gặp phải sự tình đây, cứ như vậy toàn quân bị diệt. Gật liên tục bọt sóng đều không nhấc lên a. Ném, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.